Chương 1463, con kiến hôi. Kiếm si run rẩy thân thể, mồ hôi đầm địa mà nhìn xem Bán Biên Nguyệt, cái sau là muốn đem Minh Vương bức thành đối thủ a, ngươi điên rồi đi, hắn nhưng là Minh Vương, Minh Vương a ha ha ha ha, kiếm si, ngươi đến mức nhát gan như vậy a, đi qua Minh Vương là mạnh nhất, nhưng bây giờ thì sao? Bán Biên Nguyệt cười lên ha ha, hắn không tin đã cách nhiều năm, Minh Vương vẫn là đệ nhất lại nói, xưa đâu bằng nay, chính hắn cũng không phải đi qua chính mình, tại sao muốn sợ, càn khôn chưa định. Người ta đều là hắc mã. Yêu Nguyệt nữ hoàng tựa như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Bán Biên Nguyệt. Nhìn cái gì vậy, đàn bà thúi, ta giết hắn, ngươi chính là của ta. Bán Biên Nguyệt nói khoác mà không biết ngượng, lời này để Yêu Nguyệt nữ hoàng rất giận. Lăng Vân nói, Yêu Nguyệt, ngươi cùng hắn chơi đùa đi, không biết trời cao đất rộng. Không dùng Lăng Vân nói, Yêu Nguyệt nữ hoàng đang có ý tứ này. Hừ, muốn hao phí chân khí của ta, Minh Vương thì cam nguyện trô nở ở nữ nhân mép váy dưới, ha ha ha, chỉ thường thôi. Dứt lời chỉ thấy cái kia Bán Biên Nguyệt thân hình lóe lên, cả người hướng Lăng Vân lơ lửng mà đến, mà Lăng Vân lắc đầu. Không giống nhau Bán Biên Nguyệt giết tới, Yêu Nguyệt nữ hoàng biết hắn không đơn giản, ngay từ đầu toàn lực thi triển, chân khí trong cơ thể phun ra ngoài. Mặt đất nhấc lên lá rụng tầng tầng ầm nhất kích phía dưới, Yêu Nguyệt nữ hoàng bị đánh lui, không có thuộc nữ cầm, nàng thực lực vẫn là kém một chút. Có chút ý tứ, kiếm si, ngươi không xuất thủ ngươi ta liên thủ, thắng lợi nắm chắc cả ngươi điên rồi. Kiếm si nuốt nước miếng, cũng không dám nhìn Lăng Vân đôi trong mắt kia. Vậy ta thì trước đánh bại ngươi, lại giết Minh Vương, ngươi không phải đối thủ của ta, Yêu Nguyệt. Bán Biên Nguyệt cười lạnh, hai tay ở trước ngực khoanh tròn, chân khí hỗn hợp có khí lãng, thanh thế dọa người. Yêu Nguyệt nữ hoàng tế ra nhất trưởng, cả hai va nhau, Bán Biên Nguyệt khí lãng quá mạnh, nàng lại bị đẩy lui, thân thể tựa hồ có chút bị đau. Bán Biên Nguyệt thừa cơ mà lên, hơi hợt, một tay nhất trưởng liền đem toàn lực nhất kích Yêu Nguyệt nữ hoàng đánh ngã phía dưới trên mặt đất. Một chút thương hương tiếc ngọc đều không có, cái sau khỏe miệng trong nháy mắt đổ máu. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức đỡ Yêu Nguyệt nữ hoàng, mặt mũi tràn đầy lẩm bẩm người xấu, ánh mắt chừng lấy Bán Biên Nguyệt không có cái kia thanh cầm, ngươi có tư cách gì làm nữ hoàng. Bán Biên Nguyệt chẳng thèm ngó tới phủi liếc một chút Yêu Nguyệt nữ hoàng, con ngươi lóe qua một tia tham lam. Khoan đắc ý ha ha ha, ta mới nói, bây giờ ta, xưa đâu bằng nay. Nói cho cùng, hắn vẫn là dựa vào vừa rồi tại trong rừng rậm lấy được kỳ ngộ. Minh Vương, tử kỳ của ngươi đến, ngày này sang năm thì ngày dỗ của ngươi, yên tâm đi, các ngươi một nhà sẽ đoàn tụ, chờ ta chơi chán Yêu Nguyệt, ha ha ha. Vừa dứt lời, hắn chủ động xuất kích, một cỗ sóng nhiệt lại lần nữa theo thân thể của hắn bạo phát đi ra, đối với Lăng Vân đơn trưởng tế ra. Mà một bên kiếm si đã sớm hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, ám đạo xong, nói khoác mà không biết ngượng à, đối Minh Vương nói loại lời này, sống không được. Bán Biên Nguyệt nhất định phải chết. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Con ngươi giống như cười mà không phải cười, lộ ra một tia hàn mang. Âm ầm một ngón tay, Lăng Vân hư không điểm không khí, Bán Biên Nguyệt kinh khủng nhất trưởng liền bị chặn, cái sau chau mày. Cao thủ ở giữa quyết đấu đã không phải là một chiêu một thức chi tranh, toàn nương tựa theo chân khí ở giữa tiến công, nhìn như phổ phổ thông thông, nhưng là hai người trong vòng ba trượng không khí đều bị hàng làm. Trình độ hung hiểm đã không đủ cùng ngoại nhân nói. Bán Biên Nguyệt cái chán mồ hôi, lực lượng của hắn vẫn luôn tại tăng cường, thế nhưng là vô luận hắn tăng bao nhiêu, vẫn như cũ lay không động được Lăng Vân. Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin, ngươi đi chết đi. Bán Biên Nguyệt bạo phát thể nội toàn bộ lực lượng, huyết khí bừng bừng, hẳn là sử dụng không muốn mạng cấm thuật. Mà Lăng Vân lắc đầu, rất biểu tình thất vọng, rất nhỏ nhỏ phát lực, Bán Biên Nguyệt bị buộc vẫn luôn đang lui về phía sau. Lăng Vân tiếp tục phát lực, nhẹ nhõm tự tại, mà Bán Biên Nguyệt liên tục lùi lại, đã là nỏ mạnh hết đà, khoe miệng đều chảy máu không ngừng, cái mũi của hắn, ánh mắt, lỗ tai, thất khiếu chảy máu, bộ dáng có chút làm người ta sợ hãi. Phúc Lăng Vân bỗng nhiên thu hồi ngón tay, ngược lại huy động không khí, toàn bộ lực lượng trực tiếp trở về cho Bán Biên Nguyệt, cái sau ngửa mặt lên trời phun một ngu mờ máu, huyết vung trời xanh á, vì sao dạng này, ta Bán Biên Nguyệt một thân thực lực tiên đế 18 đỉnh phong, nhục thân cường hãn như thiên ngoại vẫn thạch, tăng thêm vừa mới lấy được lực lượng, vì sao không địch lại ngươi một chiêu, vì sao Bán Biên Nguyệt tê tâm liệt phế hô to, sau đó lần nữa phun một ngu mờ máu, nhắm hai mắt. Lại triệt để không có khí tức. Yêu Nguyệt nữ hoàng nháy mắt mấy cái, người này không đáng đồng tình, cũng là tìm đường chết hành động, nàng vô cùng rõ ràng thái thượng đế quân thực lực, cơ bản có thể làm đến đối với người nào đều miểu sát. Kiếm si thấy cảnh này, hai chân run lẩy bẩy, trên mặt hiện đầy hoảng sợ, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, y phục đều có thể vặn xuất mồ hôi nước đây. Ngươi chính mình động thủ vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Vân đem ánh mắt bỗng nhiên đặt ở kiếm si trên thân, cái sau lập tức rút kiếm. Minh Vương đại nhân, tại hạ và ngươi không oán không cửu, cũng chưa từng đắc tội, vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hắn cũng không biết ở đâu tới dũng khí, có lẽ sống chết trước mắt đi. Ngươi là để cho ta động thủ rồi? Lăng Vân nhướng mày, hắn không thích nhất người không nghe lời. Thúc thúc có thể chịu, thẩm thẩm không thể nhịn. Kiếm Si đột nhiên buộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, bản thân thúc giục một bộ lấy tự thân sinh cơ làm đại giá bí pháp, đem một thân thực lực tăng lên 2 cấp bậc. Hắn thanh kiếm phá vỡ mà vào mặt đất, bốn phía nhất thời sơn băng địa liệt, thanh thế to lớn, theo trong cái khe bạo phát một cỗ lại một cỗ kiếm mang. Kiếm khí xuất thể thành mênh mông chi khí, mỗi một đạo đều mang lực lượng kinh khủng, bao phủ Lăng Vân mà đi. Toàn bộ lóe kiếm quang, lập tức liền giống đáng sợ dòng nước lũ một dạng liền xông ra ngoài. Yêu Nguyệt nữ hoàng tâm thần đều là rung động, mặc dù không có tới gần, nhưng nàng lại cảm nhận được một cỗ cẩn trọng vô cùng lực lượng tại đè ép hư không, làm nàng xung quanh dưỡng khí áp xúc, suýt nữa thở không nổi. Người chiêu này nhìn đi xuống, nó có thể có danh tự, vì sao ta cảm thấy có chút quen thuộc? Có, nó gọi thí thần, vừa mới lấy được truyền thừa. Kiếm Si nói, nếu như tại hạ bất hạnh thắng nửa chiêu, Minh Vương có thể hay không thả ta một con đường sống. Thí thần đầy đủ bá đạo, chiêu này để Lăng Vân cười ha ha, nhưng là còn không đủ để cho hắn kiêng kỵ. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi sống không được. Lăng Vân yêu kiếm vừa ra, thiên hạ bao phủ một cỗ ngập trời lực lượng. Ầm ầm hai người chiêu thức kịch liệt va chạm, trong hư không như pháo hoa nở rộ rô nở dê như một dạng chói lọi, toái kiếm tứ tán, đồng thời dần dần hóa thành bột mịn. Lăng Vân tùy ý một chiêu, mạnh đến khiến người ta sợ hãi, vẹn vẹn oanh ra yêu kiếm tăng lên lực lượng thôi, Kiếm Si ánh mắt đều ngây người. Yêu kiếm nát, còn hóa thành bụi phấn, đây không phải là thật mới ra thần thời khắc, yêu kiếm còn nặng mới ngưng tụ, biến thành màu đỏ thắm. Một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập trong hư không, khắp nơi tàn phá bừa bãi, sôi trào mãnh liệt, như giang hà. Cho ta đứng vững, van ngươi, mạnh nhất kiếm pháp, thí thần Kiếm Si cắn chặt răng, hai mắt sắc bén, hai tay nắm chặt lấy hắn thanh kiếm kia.